Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, lần đầu thi phong ấn, toàn bộ ngoại phong bên trên, lúc này yên tĩnh không tiếng động, mặc dù có gần 10.000 đệ tử, đều cơ hồ tụ tập với nhau, nhưng không ai phát ra chút thanh âm nào. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn đến kia đã hoàn toàn thâm sâu khảm xuống dưới đất Diệp Sóc. Hoặc có lẽ là nhìn đến Diệp Sóc trên thân ngồi ngay thẳng một cái mèo con màu vàng. Một con mèo nhỏ, vậy mà đem tinh ngân kỳ Diệp Sóc đụng bay. Hơn nữa còn áp tới hắn hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Đây là cái mèo gì? Bất quá, đang lúc này. Đám người phía sau nhất truyền đến một hồi phun trào. Dần dần, trận này phun trào lan ra ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Gần 10.000 đệ tử, tất cả đều tự động hướng về hai bên mau tránh ra, nhường ra một con đường. Giữa đường, một bóng người chậm rãi đi tới. Mọi người đều là mang theo một loại kính sợ tâm tình, nín thở thâm sâu nhìn chăm chú khuôn mặt này còn mang theo mấy phần non nớt, nhưng mà thần thái lại cực kỳ yên lặng thiếu niên. Từng bước một từ trước mặt mình đi qua, mãi đến đi đến Sở Hàn Y phía trước. Nhìn đến Sở Hàn Y, thiếu niên yên lặng trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Thậm chí vươn tay ra, nhẹ nhàng đem Sở Hàn Y này bị Diệp Sóc nắm chặt rối loạn tóc vuốt lên. Nhẹ giọng nói, hiện tại, ta, báo thù cho huynh. Lúc trước, đối mặt Diệp Sóc vũ nhục, đối mặt Diệp Sóc cường thế, Sở Hàn Y đều bảo trì kiên cường, duy trì ngạo khí. Nhưng mà một khắc này, đang nhìn đến thiếu niên trước mắt, nghe được đối phương trong miệng nói ra những lời này thì nàng kiên cường, nàng ngạo khí tại trong khoảnh khắc sụp đổ, bật khóc. Tần Tinh đã trở về. Xoay người lại, Tần Tinh nhẹ nhàng giơ chân lên, bước ra một bước, rơi xuống ở trên mặt đất. Ầm, toàn bộ ngoại phong khẽ run lên, nhất thời một nguồn sức mạnh xung kích ra, đem cái kia vốn là bị gắt gao áp nằm trên đất Chu Đại Lượng ba người tất cả đều nâng lên. Lúc này ba người, tuy rằng mỗi người trên thân đều bị thương thế, nhưng tất cả đều lấy kích động ánh mắt nhìn đến Tần Tinh. Bỗng nhiên, Chu Đại Lượng trên mặt cố ra một nụ cười nói, thật xin lỗi, Tần Sư Huynh, ta không có thể bảo vệ tốt Sở Sư Tỷ. Ngươi làm rất tốt. Tần Tinh trên mặt không còn là kia quen có yên lặng, mà là vậy mà từ đầu đến cuối mang theo tươi cười, gật đầu một cái, ánh mắt đem ba người bao phủ nói, ta đã trở về thực hiện ban đầu đối với các ngươi hứa hẹn. Khi trong nháy mắt nhìn về phía kia vẫn khảm trên mặt đất không thể động đậy Diệp Sóc thì Tần Tinh nụ cười trên mặt cũng biến mất theo, khôi phục yên tĩnh, hướng về phía đứng ở Diệp Sóc trên thân, đang nhàm chán liếm mình móng vuốt con mèo con màu vàng kia gật đầu một cái. Mèo con lập tức hóa thành một vệt kim quang, trở lại Tần Tinh trên bờ vai. Tần Tinh vừa mới trở lại ngoại phong, nguyên thần tản ra. Phát hiện ngoại phong vậy mà giống như không có một bóng người thì liền ý thức được khác thường. Thẳng đến phát hiện Tôn Thanh Lãng tại đây tình huống sau đó, lập tức liền để cho hổ lực đến trước ngăn cản Diệp Sóc. Con mèo con màu vàng kia chính là thú yêu hổ lực, một bộ da cốt cứng như kim cương, lại thêm lực lớn vô cùng. Bị hắn ác như vậy tàn nhẫn đụng một cái, Diệp Sóc chỗ nào có thể ưa chuộng, hướng theo hổ lực ly khai. Diệp Sóc nhất thời thân thể nhẹ bẫng, từ dưới đất nhảy dựng lên, nhìn trước mắt Tần Tinh, trong hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, kêu lên sợ hãi nói, không có khả năng, ngươi chết, Ta tận mắt nhìn thấy ngươi bị vết nứt thôn phệ. Ngươi không có khả năng còn có thể sống được trở về. Đối với Tần Tinh, hắn vốn là có một tia liền chính hắn cũng không nguyện thừa nhận sợ hãi. Vốn là chắc Tần Tinh đã chết. Nhưng là bây giờ vậy mà nhìn thấy Tần Tinh không bị thương chút nào đứng ở trước mặt mình. Ban nãy càng là không biết dùng phương pháp gì đem chính mình áp được động đặng không được. Cái này khiến trong lòng của hắn sợ hãi đã không hạn chế phóng đại. Tần Tinh thần sắc bình tĩnh nhìn đến hắn, cũng không nói chuyện, bỗng nhiên lại bước ra một bước. Mà Diệp Sóc lập tức bạch về phía sau liền lùi mấy bước. Liều mạng muốn kéo khai hòa hắn khoảng cách trong lúc đó. Một màn này, xem ở trong mắt tất cả mọi người, cũng để cho người có một loại phảng như thân trong mộng cảm giác. Một vị tinh ngân kỳ đệ tử thân truyền, lại bị một vị chỉ có tinh động bát cảnh ngoại môn đệ tử dọa cho liền một bên cũng không dám tới gần. Tần Tinh không có tiếp tục bước, yên lặng nhìn đến Diệp Sóc nói: ngươi tập kích ta, ta có thể không truy cứu, nhưng mà ngươi không nên động người của ta. Nghe được người của ta ba chữ kia thời điểm, Chu Đại Lượng đám ba người không có phản ứng gì, nhưng mà Sở Hàn Y chính là nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, ngực giống như có đến một đầu nai vàng ngơ ngác một dạng, trên mặt càng là hiện lên một đoàn đỏ ửng. Tuy rằng nàng biết rõ Tần Tinh những lời này không phải là một ngón tay là nàng, nhưng mà nghe ở trong lòng chính là có cổ phần ngọt ngào khó tả. Dứt tiếng, Tần Tinh đưa tay chỉ một cái, ai cũng không có thấy xảy ra chuyện gì. Thậm chí ngay cả gần trong gang tấc Sở Hàn Y đều không có cảm giác được bất luận cái gì tinh khí, tinh lực. Nhưng mà lại nghe được Diệp Sóc miệng bên trong lập tức phát ra hét thảm một tiếng. Cả người ngã trên đất, quyền co thành một đoàn, run không ngừng đấy. Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Tần sư huynh xuất thủ sao? Không biết a. Liền thấy hắn chỉ xuống Diệp Sóc. Diệp Sóc cứ như vậy vây xem rất nhiều ngoại môn đệ tử, tất cả đều là mặt đầy nghi hoặc, không nhịn được xì xào bàn tán. Quả thực không thể nào hiểu được Tần Tinh cuối cùng dùng phương pháp gì sẽ để cho Diệp Sóc gặp khổng lồ như vậy thống khổ. Đám người phía sau nhất, một cái áo gai lão giả tóc trắng, thân thể treo lơ lửng giữa trời mà đứng, bàn tay phất qua mình râu dài, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi chi sắc. Phong ấn, một chỉ điểm ra, tại Diệp Sóc trong cơ thể hạ phong ấn. Hơn nữa vậy mà không có dẫn phát chút nào trong thiên địa tinh khí chấn động, thậm chí gia nhập đại địa chi lực cùng phong chi lực. Đây, tiểu tử này vậy mà lại phong ấn kỹ năng, cực có thể trở thành tinh bói sư a. Đón lấy, lão giả trên mặt lộ ra vẻ kích động, lần này ta thật đúng là nhặt được bảo, vừa tại trên ngự thú chi đạo thiên tư xuất chúng, lại có trở thành tinh bói sư tiềm chất. Tần Tinh, ngươi tên đồ đệ này ta chắc chắn phải có được, ai dám giành giật với ta, ta liền giết người đó. Địa Nguyên Tông, nếu ngươi dám không thả người, cùng lắm thì ta liền diệt ngươi Địa Nguyên Tông. Xác thực, Tần Tinh một chỉ kia nhìn như tùy ý, nhưng mà trên thực tế lại đem trong khoảng thời gian này hắn lĩnh ngộ đến phong ấn kỹ năng thi triển ra. Phong ấn vốn là lấy tinh khí cùng thiên cơ làm cơ sở, lấy vạn vật vì nguyên, vô hình vô tướng, không nhìn thấy không sờ được, mượn vạn vật đến thi triển. Tần Tinh một chỉ này cũng không có dẫn động bốn phía tinh khí, chỉ là đem nó trong cơ thể mình tinh khí bắn ra, sau đó mượn đại địa chi lực và phong chi lực, trong nháy mắt tại Diệp Sóc trong cơ thể ngưng tụ thành một cái phong ấn. Đại địa chi lực, đồng dạng là trong khoảng thời gian này tại huyện động bên trong, ngồi dưới đất phá giải phong ấn. Trong quá trình, Tần Tinh nơi dò xét đến lại một chủng thiên cơ. Phong ấn này đóng không phải Diệp Sóc tinh khí, không phải Diệp Sóc tu vi, mà là phong ấn Diệp Sóc ngũ tạng khiêu động, phong ấn Diệp Sóc huyết dịch lưu động. Tinh tu sinh mệnh lực tuy rằng xa mạnh hơn nhiều người bình thường, nhưng chung quy vẫn là người, không phải thần. Trái tim không nhảy, huyết dịch không lưu truyền, cũng tương tự sẽ chết. Chỉ có điều, Tần Tinh cũng không muốn Diệp Sóc chết thống khoái như vậy, mà là phải để cho hắn tiếp nhận càng lớn hơn thống khổ. Vì Chu Đại Lượng bọn họ báo thù, Diệp Sóc thực lực so với Tô Bình đến đều muốn chênh lệch một bậc. Mà lúc trước Tần Tinh là có thể đánh cho bị thương Tô Bình, hôm nay càng là nhiều hơn gần gấp 6 lần tinh văn. Hơn nữa đối với ở tại phong ấn kỹ năng bước đầu nắm giữ, muốn giết Diệp Sóc quả thực dễ như trở bàn tay. Đúng như hắn lời vừa mới nói loại này, tại Diệp Sóc phía trước, hắn Tần Tinh chính là môn quy, chính là vương pháp. Muốn cho hắn sống thì sống, muốn để hắn chết sẽ chết. Ngoại trừ áo gai lão giả ra, bất kỳ người nào khác cũng không biết Tần Tinh là làm được như thế nào để cho Diệp Sóc thống khổ như vậy. Bất quá, cứ như vậy, để cho trong lòng bọn họ đối với Tần Tinh đã càng thêm sợ hãi. Bất kể là Tần Tinh trên đầu vai ngồi cái kia nhìn qua người hiền lành mèo con, vẫn là Tần Tinh đây tùy ý một chỉ, đều để bọn hắn cảm thấy cao thâm khó lường, xa xa khó có thể tưởng tượng hiện tại Tần Tinh thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Diệp Sóc trên mặt đất lặp đi lặp lại lăn lộn, lăn qua lăn lại, trong miệng kêu thảm thiết, một khắc không ngừng lại qua. Nhưng mà kêu thảm thiết khoảng cách vẫn đứt quãng bày đặt lời độc ác. Họ Tần, ngươi không dám giết ta. Biển, Hải sư huynh, biết, sẽ giết ngươi. Tần Tinh căn bản là không để ý tới hắn, chỉ là thần thái yên lặng nhìn chăm chú hắn. Những người khác tự nhiên càng là liền cũng không dám thở mạnh. Địa Nguyên Tông đây to lớn ngoại phong bên trên, cũng chỉ có thể nghe được Diệp Sóc vị này đệ tử thân truyền kia âm thanh kêu thê lương thảm thiết. Liên loại này kéo dài gần một khắc đồng hồ, sau đó Diệp Sóc âm thanh dần dần yếu ớt đi xuống, mãi đến cuối cùng hoàn toàn không phát ra tiếng thời điểm, Tần Tinh mới đưa ra một bàn tay bình thường mở ra, chậm rãi mở miệng nói: Diệp Sóc, ngươi đánh Chu Đại Lượng một bạt tai, ta dùng thận ngươi làm giá. Song trưởng bỗng nhiên hợp lại, tất cả mọi người đều rõ ràng nghe được phanh một tiếng vang trầm đục từ Diệp Sóc kia quyền rúc vào một chỗ trong thân thể truyền đến. A, đã vô lực lên tiếng Diệp Sóc lần nữa bạo phát ra thê lương kêu gào, thanh âm này quả thực tựa như cùng dạ kêu khóc ác quỷ tiếng rít, để cho toàn bộ mọi người ở đây đều là trong lòng kinh hãi, nhát gan điểm, thậm chí không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Nhưng mà Tần Tinh vẫn như cũ thần thái như thường, nắm chặt bàn tay lần nữa bình thường mở ra: ngươi một kiếm chấn thương lão thất, ta dùng mật ngươi làm giá. Hai tay lần nữa khép lại, ngươi lấy làn sóng uy áp bọn họ, ta dùng tỷ ngươi làm giá. Ngươi tại thiên ngoại phi cảnh bên trong đâm ta một kiếm, ta dùng đan điền ngươi làm giá. Tần Tinh nói ba câu nói đồng thời, bàn tay nắm chặt buông ra liên tục ba lần, tự lấy phong ấn chi lực triệt để phế bỏ Diệp Sóc thận, mật, tỷ cùng đan điền. Hôm nay Diệp Sóc nằm trên đất đã không có thể động, trong miệng không ngừng tuôn trào máu tươi pha tạp vào bọt mép, nửa người dưới đã hoàn toàn ướt đẫm, truyền đến từng trận thối ý. tuy rằng còn chưa chết, nhưng là cùng tử vong đã không có gì khác biệt, coi như có thể sống được, từ nay về sau, cũng vĩnh viễn chỉ có thể làm cái phế nhân. Toàn bộ ngoại phong, lần nữa lâm vào yên tĩnh giống như chết. Toàn bộ ngoại môn đệ tử nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt, đều tràn đầy thâm sâu kính sợ. Trong lòng mỗi người đều có to lớn sợ hãi, thậm chí ngay cả giết người như ngóe thiết thất, trên mặt cũng có một tia lộ vẻ xúc động. Hắn hướng về phía đến tự nhiên vì mình đã đủ ngoan. Nhưng là cùng Tần Tinh so sánh, hắn mới biết, mình thật sự là kém xa. Chỉ có áo gai lão giả trong mắt quang mang càng ngày càng sáng. Thậm chí không điểm đứt đầu nói, người này chẳng những tư chất xuất chúng, hơn nữa tính cách bền bỉ, lòng dạ ác độc, quả quyết sát phạt, hết thảy đều là nhân tuyển tốt nhất. Hảo, hảo, hảo. Vừa lúc đó, bỗng nhiên Tôn Thanh Lãng thân thể run nhẹ, đi tới Tần Tinh phía trước nói, Tần Tinh, quên đi thôi, loại này là được rồi, lưu hắn một cái mạng đi. Hắn dù sao cũng là đệ tử thân truyền, hơn nữa lại là người cửu văn minh, giết hắn sẽ chọc tới quá nhiều không cần thiết phiền toái. Lại nói, trong môn quy nghiêm lệnh cấm chỉ giữa đệ tử sinh tử chém giết Tôn Thanh Lãng, đây là đang vì Tần Tinh cân nhắc, giết chết Diệp Sóc đơn giản, nhưng mà giết chết Diệp Sóc sau đó, tuyệt đối sẽ có mạnh hơn cao thủ xuất hiện. Nói thí dụ như Hải Vân Tiêu, thậm chí Địa Nguyên Tông trưởng lão. Trên mặt đất Diệp Sóc bỗng nhiên lần nữa phát ra một hồi quỷ khóc sói chu giống như cười âm hiểm. Khục khục, nghe được đi, họ Tần, ngươi không dám giết ta, không dám mà ni. Tần Tinh nhìn thoáng qua Tôn Thanh Lãng sau đó, nắm bàn tay lần nữa bình thường mở ra, lại lần nữa nhìn về phía Diệp Sóc, thần thái bình tĩnh như cũ nói, ngươi khi dễ Sở Hàn Y, ta liền dùng tâm ngươi làm giá. Bàn tay lần nữa khép lại, sao con vớ tờ hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http://tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-nối-csu/. Chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.